Long Phù, chương 1164, vĩnh viễn vô địch đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục có người luyện thành bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Chúa cứu thế xuất hiện, chúng ta hết thảy đa nguyên vũ trụ, lại ngưng tụ thành một cái to lớn mạng lưới, so với trăm triệu năm trước chính là cái kia giả lập bảng càng trước tiên tiến vào tất cả mọi người có thể thông qua cái này mạng lưới tiến hành giao lưu truyền thống, cần bất quá là tâm linh tiền mà thôi. Chúng ta dùng lực lượng tâm linh của bản thân, đưa vào này mạng lưới bên trong, tài khoản của chính mình bên trong thì sẽ sinh ra tâm linh tiền, do đó ở thế giới hiện thực bên trong, mua vô số đồ vật thậm chí có thể đủ mạng lưới đến tiến hành tu hành từ mạng lưới bên trong thu được công pháp. Thực sự là thần kỳ, thế giới của chúng ta bên trong, đột nhiên nhiều đi ra một cái như vậy mạng lưới. Lại có thể có người có thể luyện thành phi hữu vô bất hủ cảnh giới, lịch sử, lần thứ hai triển khai một cái toàn bộ chương mới, ta tu luyện đã đạt tới vô bất hủ chi cảnh giới đỉnh cao, ở đã từng tuổi thọ, đạt tới 10 tỷ tỷ năm trở lên, đáng tiếc là trước sau không nhìn thấy trước mặt lối thoát, hiện tại, rốt cục có người tìm cho ta đến rồi lối thoát, đáng tiếc là, người kia không phải truyền thuyết cổ trần xa có vẻ như ở truyền thuyết xa xưa bên trong, là chư thiên vạn vật người sáng lập, đáng tiếc là, hắn rốt cục bị người bỏ qua rồi, cái này thời đại, hắn đã không phải là chủ giác mới thời đại cuối cùng lại tới. Đúng đấy, làm chúng ta cho rằng mới thời đại đi tới thời điểm, cái kia thời đại nhưng chưa có tới lâm, làm chúng ta cho rằng toàn bộ đa nguyên vũ trụ bị tâm tình tiêu cực nhét đầy, liền phải diệt vong thời điểm, mới thời đại ra đời, đi ra một vị vô thượng nhân vật mạnh mẽ, luyện thành phi hữu vô bất hủ cảnh giới, này cảnh giới có thể nói là chân chính vô địch thì nhìn người này làm sao đi chém giết cổ trần xa. Tiếp đó, đại chiến sẽ chân chính bắt đầu. Phải đi con đường nào? Đa nguyên vũ trụ nghênh đón sâu nhất tầng biến cách vô số cự đầu, đại lão tiểu nhân vật muôn hình muôn vẻ tam giáo cửu lưu các loại tồn tại, đều đang sôi nổi nghị luận. Bởi vì cho dù là ở nhất góc hẻo lánh, trái tim tất cả mọi người linh nơi sâu xa, đều xuất hiện to lớn mạng lưới tinh thần linh hồn tiếp vào trong đó, liền có thể lấy nhìn thấy vô số cảnh sắc, học tập vô số tri thức cùng vô số người giao lưu. Đây là một cái thuần túy tinh thần thời đại, siêu hiện thực thời đại, hoặc có lẽ là cái này to lớn giả lập mạng lưới xuất hiện, hoàn toàn thay đổi vô số người sinh hoạt cùng ở chung phương thức. Bất quá, vô số cự đầu đều đang nhìn cái mới đản sinh. Phi hữu vô bất hủ, cảnh giới chúa cứu thế, làm sao đi chấn áp cổ trần xa. Cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng, cổ trần xa cần phải lui ra vũ đài lịch sử. Tuy rằng cổ trần xa là vạn vật người sáng lập, có thể người sáng lập này đem tất cả cự đầu đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, để tất cả nhân vật đều không có ngày nổi danh, những người này tự nhiên là rất khó chịu. Vừa lúc đó, cổ trần xa trước mặt đích thật là nhiều đi ra một người. Cái này người chính là cái kia tu thành, phi hữu vô bất hủ, thanh niên hạo huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai, cổ trần xa, ngươi lại trốn giấu ở đây, yên lặng thao túng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai hướng đi, đáng tiếc là, hay là có người thoát khỏi ngươi khống chế, tu thành ngươi đều chưa từng tu luyện thành công cảnh giới tối cao, phi hữu vô bất hủ. Hạo huyền đi tới cổ trần xa, lô bái nguyệt đám người vị trí bên trong cung điện, nhìn toàn bộ người trong đại điện, lắc lắc đầu. Các ngươi trốn giấu ở đây, thu thập tất cả số liệu tiến hành nghiên cứu, không biết trải qua bao nhiêu cái năm tháng, đáng tiếc là, vẫn không có người nào có thể tu thành phi hữu vô bất hủ cảnh giới, ngươi biết đây là vì cái gì? Hạo huyền tựa hồ là cái lão sư, đang giáo huấn cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt này một nhóm người. Là tại sao, cổ trần xa không vui không buồn, nhìn hạo huyền, bởi vì các ngươi trước sau vẫn là một cái người giật dây tâm thái. Hạo huyền nói, mà ta là theo số đông sinh bên trong sinh ra thu được từ nơi sâu xa chúng hy vọng sống sót, chúng sinh sâu trong nội tâm khao khát một vài thứ toàn bộ đều ký thác vào trên người ta, ta mới có thể triệt để tìm hiểu ra đến phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Nói như vậy, ngươi là cho rằng ngươi mạnh mẽ hơn ta một ít. Cổ trần xa thay đổi rất hứng thú lên. Sự thực thay đổi rất rõ ràng, ta tu thành phi hữu vô bất hủ cảnh giới, mà ngươi không có, ngươi chính là vô bất hủ cảnh giới, ngươi nhất định phải bị ta chấn áp. Hạo huyền vung vung tay, hắn không muốn lập tức liền động thủ, bởi vì hắn biết chính mình đại cục đã định cổ trần xa cho dù là lại thiệt dọn ra, cũng trên căn bản không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, trước lúc này, ta muốn nói với ngươi một chút. Nhìn một chút ta sáng lập cái này thời đại, ta ngưng tụ mạng lưới, liên tiếp tâm linh của mỗi người, đem mỗi người giả lập cùng hiện thực kết hợp lại, này mạng lưới tạo thành một cái tuần hoàn, làm cho đa nguyên vũ trụ càng thêm phong phú. Hạo huyền nói, đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, ở đây trời đất quay cuồng, hắn lại thúc giục vô thượng na di thuật đem cung điện này chuyển rời đến một cái lớn nhất trong vũ trụ. Nguyên bản, ở vũ trụ cấp bậc bên trong, chia làm vũ trụ bỏ túi, loại nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, loại cỡ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ, siêu cấp cự vô phách vũ trụ, siêu cấp vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, khó mà tin nổi vũ trụ. Nhưng là bây giờ, lại ra đời so với khó mà tin nổi vũ trụ lớn hơn vũ trụ. Đó chính là, phi hữu vô vũ trụ. Này vũ trụ chính là ở này mạng lưới trải rộng đa nguyên vũ trụ trong sức mạnh ngưng tụ. Cổ Trần Sa, ngươi nhìn, đây là ta sáng lập vũ trụ, còn có, đa nguyên vũ trụ trong mỗi người, hiện tại cũng tìm tới chính mình vị trí, bọn họ vận dụng của ta giả lập mạng lưới sức mạnh tặng lại đến trong hiện thật hoàn toàn thay đổi hết thảy. Hình tượng nhất truyền, là một cái vũ trụ góc nông thôn, còn là ở vào nguyên thủy nhất thời đại, người nơi này bất quá là luyện võ, săn bắn, căn bản không biết ra giới bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở nào đó một ngày, đột nhiên tâm linh liên tiếp đến đạt mạng lưới bên trong, nhất thời số lượng cao tin tức tấn công tới. Lập tức cái này nông thôn tất cả mọi người thu được trước nay chưa có tri thức công pháp tu luyện, thực lực mức độ lớn tăng lên, tầm mắt mở rộng rất nhiều, cùng lúc đó, bọn họ cũng biết lợi dụng lực lượng tâm linh của bản thân, trên internet thu được rất nhiều tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, hình tượng lại một truyền, ở một mảnh ác liệt dung nham, sa mạc khô héo, hoang vu tựa hồ là địa ngục giống như trong vũ trụ, sinh sống rất nhiều nhân loại, những nhân loại này khổ sở dẫy dụa cầu sinh, năng lực của bọn họ không đủ để thoát ly vũ trụ này, bọn họ đồ ăn thiếu thốn, thậm chí ngay cả tu hành năng lực cơ bản cũng sẽ không, thế nhưng cái kia mạng lưới phủ xuống, liên tiếp đến rồi tâm linh của bọn họ. Lập tức bọn họ liền học được rất nhiều thứ, thậm chí có thể từ mạng lưới thu giữ vật chất, cuối cùng liền cải thiện cái này cằn cỗi vũ trụ, làm cho vũ trụ trở nên sinh cơ bừng bừng. Ngươi nhìn, mọi người vận dụng sức mạnh của tâm linh, có thể can dự hiện thực, thậm chí tâm linh tạo vật, thế nhưng tai hại chính là tu vi càng cao, tâm tình tiêu cực càng mạnh, cuối cùng dẫn đến ở tẩu hỏa nhập ma, thậm chí làm cho đa nguyên vũ trụ đều bị tâm tình tiêu cực hủy diệt, nhưng ta mạng lưới sinh ra phía sau, tất cả tâm tình tiêu cực ngược lại trở thành mạng lưới vận chuyển sức mạnh, ngươi nhìn. Hạo Huyền đột nhiên một chảo tựa hồ toàn bộ đa nguyên vũ trụ đang thu nhỏ lại, vô số hàng xa số lượng vũ trụ đều ở đây trong bàn tay, ở trong vũ trụ, rậm rạp chằng chịt mạng lưới thâm nhập vào mỗi một góc. Mạng lưới giống như to lớn vòng xoáy, hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành động lực. Sau đó này chút động lực lại biến thành số liệu, hội tụ đến đạt đến Hạo Huyền trên người. Cổ Trần Sa, nhìn thấy không có, đây chính là ngươi tha thiết ước mơ phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Hạo Huyền nói, đa nguyên vũ trụ đã bị ta mạng lưới cứu vớt, ta là chúa cứu thế, khí số cũng là thuộc về ta, mà ngươi nhóm người này, trên thực tế vẫn là tự do ở ta mạng lưới ở ngoài, cũng ở làm cùng ta chuyện giống vậy. Cổ Trần Sa, ở ta luyện thành phi hữu vô bất hủ phía sau, cảnh giới của ngươi trên thực tế cũng đang dục dịch có tấn thăng dấu hiệu. Ngươi nói ta là để cho ngươi lên cấp tốt, vẫn là hiện tại đem ngươi bóp giết tốt. Ngươi nói nhiều như vậy, giới thiệu ngươi đối với đa nguyên vũ trụ khống chế, mục đích đúng là chỉ có một, chính là cho là ta không phải là đối thủ của ngươi. Cổ Trần Sa ánh mắt kỳ quái nhìn Hạo Huyền, ngươi ra tay đi. Hạo Huyền lưng đeo tay, ngươi là nhất có hy vọng kế ta phía sau, tu thành phi hữu vô bất hủ người, nhưng đến đây chấm dứt. Nhưng ta còn là cho ngươi cơ hội, để cho ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất ra tay với ta. Chấm, có chút ý nghĩa, Cổ Trần Sa duỗi ra một cái tay đến, hướng về Hạo Huyền chậm rãi chộp tới. Hạo Huyền lúc mới bắt đầu, còn chấn định tự nhiên, nhưng theo bàn tay đạt tới trước mặt hắn, hắn lại căn bản không cách nào khóa chặt bàn tay này vị trí, bàn tay này tựa hồ là một loại hắn căn bản không có thể hiểu hình thái. Giết, hắn mắt sáng lên, đa nguyên vũ trụ vì thế mà chấn động, tựa hồ là hết thảy sinh linh đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Ầm ầm, trên người hắn, ngàn tỷ sông dài hướng về Cổ Trần Sa dội rửa mà đi. Nhưng là, ngàn tỷ sông dài sức mạnh ở gặp bàn tay này thời điểm tự động thu nhỏ lại, rơi vào rồi Cổ Trần Sa trong bàn tay, biến thành rất nhiều phù văn. Sau đó, Hạo Huyền thân thể cũng theo Cổ Trần Sa bàn tay mở rộng mà thu nhỏ lại. Đáng chết, đây là cái gì, làm sao sẽ như thế cường hoành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Huyền tựa hồ điên rồi, hắn cật lực thôi thúc chính mình phi hữu vô bất hủ cảnh giới, đáng tiếc cảnh giới này cho dù là đạt tới cực hạn cũng không thể chống đỡ được Cổ Trần Sa bàn tay, thật đơn giản đưa tới. Tại sao, đây là cái gì cảnh giới? Hạo Huyền cả người nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí hắn muốn thôi thúc đa nguyên vũ trụ hết thảy cùng Cổ Trần Sa đồng quy vô tận, nhưng căn bản làm không ra bất kỳ thủ đoạn. Ngươi rõ ràng cảnh giới so với ta thấp, có thể chiêu thức của ngươi, ta tại sao không chống đỡ được? Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngươi căn bản không lý giải cảnh giới là cái gì, cảnh giới, bất quá chỉ là một cái phù hiệu, một cái cân nhắc thực lực cao thấp tên mà thôi, mà tất cả cảnh giới, đều là ta tới định. phi hữu vô bất hủ cảnh giới, cũng là ta nói ra, ta không thể không có luyện thành, mà là ta đã không cần cảnh giới này đến chống đỡ chính mình. Cổ Trần Sa nói, cảnh giới này, giống như một đứa bé, lúc nhỏ, hết sức muốn đạt được một cái nào đó trò chơi trước sau không thể được, nhưng lớn lên phía sau, coi như là đem cái đồ chơi này đưa đến trước mặt cũng không thích không động lòng, bởi vì tùy ý liền có thể lấy mua rất nhiều như vậy trò chơi. Đương nhiên, đạo lý này, ngươi là không thể hiểu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ta không hiểu. Hạo Huyền trước sau không hiểu. Hắn hết thảy đều coi là tốt, có thể đem Cổ Trần Sa toàn bộ nhìn thấu, có thể tại chính thức đối mặt Cổ Trần Sa thời điểm, hắn vẫn cảm thấy như thế mềm yếu vô lực giống như một đứa bé đối mặt cao thủ võ lâm. Hắn chính là đứng ở đa nguyên vũ trụ tột cùng nhất người, không biết tìm hiểu bao nhiêu bí quyết thu được bao nhiêu kỳ ngộ góp nhặt bao nhiêu tài nguyên, có thể còn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, thậm chí ngay cả liều cái đồng quy vô tận cũng không thể. Hắn là như vậy suy yếu. Người cố nhiên là tu thành phi hữu vô bất hủ, nhưng vẫn là không thể tìm hiểu cảnh giới cùng tu hành rốt cuộc là cái gì. Phi hữu vô bất hủ là bất hủ cảnh giới tầng thứ 10, mà tầng 11 là cái gì, 12 tầng là cái gì, tầng 13 là cái gì. Người cũng không biết đi, thậm chí đều không thể nào tưởng tượng được loại cảnh giới này rốt cuộc làm sao, tầm mắt của ngươi thật sự là cấp quá thấp, căn bản không cách nào gánh chịu chúng sinh nhân quả, ngươi bây giờ cái này mạng lưới, đúng là rất tốt, cái này cũng là ngươi để lại của cải, vì tăng mạnh cái mạng lưới này liên hệ, vì là chúng sinh tốt hơn phục vụ, ngươi tự thân, cũng hòa vào cái này mạng lưới bên trong đi, có thể giữ cái này đa nguyên vũ trụ cân bằng tính. Bất quá, ngươi cái này mạng lưới cũng có thiếu hụt, cũng không phải thật sự là có thể vĩnh hằng. Bây giờ là không có vấn đề, nhưng theo tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều, ở trong đó rót vào truyền nọc độc là ở ẩn núp, không cách nào toàn bộ chuyển hóa tích lũy bùng nổ thời điểm, căn bản không thể chống đối, chư thiên cũng vì đó hủy diệt, ta hiện tại liền đem hết thảy đều tan rã, triệt để hòa vào trong đó. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, bàn tay nắm lấy, một điểm. Này Hạo Huyền liền bắt đầu hư hóa, không muốn, ta không muốn hòa vào trong đó. Hạo Huyền mãnh liệt thống khổ dãy rủa. Ta cũng không tiếp tục khiêu chiến ngươi, trả cho ngươi số liệu nghiên cứu, ngươi không muốn tiêu diệt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là của ngươi sứ mệnh, ngươi nhất định phải hoàn thành, ngươi tới từ ở chúng sinh, hiện tại quy về chúng sinh bên trong. Cổ Trần Sa cũng không để ý tới Hạo Huyền, nhẹ nhàng trong nháy mắt, sau đó Hạo Huyền thân thể đột nhiên nổ ra, biến thành vô số giả lập quang điểm sáp nhập vào trong đó. Uy chấn chư thiên, có thể nói là cải biến đa nguyên vũ trụ toàn bộ phương thức sống Hạo Huyền, giống như sao chổi giống như quật khởi, nếu như sao chổi như thế ngã xuống. Ở ngã xuống chớp mắt đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả sinh linh đều cảm giác được. Bởi vì toàn bộ mạng lưới đều thâm nhập vào hết thảy chúng sinh trong lòng, hiện tại mạng lưới người sáng lập Hạo Huyền trực tiếp tử vong, nguồn tin tức này, để vô số sinh linh đều cảm thấy chấn động. Rất nhiều cự đầu, nhân vật vô thượng đều cảm thấy Hạo Huyền có thể trấn áp Cổ Trần Sa, cho dù là trấn áp không được cũng có thể cân sức ngang tài, thậm chí là chờ mong một hồi khoáng cổ đại chiến. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại dễ như ăn bánh liền đem Hạo Huyền cho triệt để giết chết, làm cho cái này tấn thăng phi hữu vô bất hủ cảnh giới người trực tiếp diệt vong. Cái kia Cổ Trần Sa mạnh như thế nào? Cổ Trần Sa trực tiếp liền đem Hạo Huyền diệt. Trời, người này không hổ là vạn vật chi người sáng lập, lẽ nào sẽ không có người có thể khiêu chiến địa vị của hắn? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Khẳng định là vượt qua phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Thậm chí có thể đến bất hủ tầng thứ 11, thậm chí là tầng thứ càng cao hơn. May mà hắn không có sản sinh hủy diệt vạn vật tâm tư, bằng không sinh diệt vạn vật có phải là ngay ở hắn trong một ý nghĩ. Tiếp đó, chúng ta ứng với nên đi nơi nào? Không có bất kỳ biện pháp nào, cảnh giới của người nọ đã không phải là chúng ta có thể đoán. Ta cảm giác được này mạng lưới sức mạnh tăng cường, hoàn toàn có thể can dự hiện thực, hơn nữa mạng lưới sức mạnh bắt đầu chân chính tụ tập, tương lai nhất định sẽ đản sinh ra sức mạnh mạnh hơn. Đúng đấy, cái này mạng lưới có thể nói là đem toàn bộ vũ trụ tất cả tin tức đều tụ tập lên, chẳng khác gì là một cái siêu cấp vô địch thiên đạo, chính mình vận chuyển trật tự, mọi người thông qua tâm linh, đều có thể học tập đến trước đây căn bản không cách nào tiếp xúc được tri thức, cứ như vậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể bay nhanh phát triển, người người sức mạnh, đều có thể đến cao nhất cực hạn. Tiếp đó, sẽ nghênh đón chân chính nhanh chóng phát triển thời đại. Vô số đại lão đều đang sôi nổi nghị luận, đa nguyên vũ trụ tình thế càng thêm phức tạp. Này mạng lưới lại còn hướng về ta tuyên bố nhiệm vụ. Vừa lúc đó, Lâu Bái Nguyệt tâm linh cũng liên tiếp đến cái này mạng lưới. Hoảng hốt trong đó, nàng liền tiến vào một cái khổng lồ mà mênh mông thế giới giả lập. Sau đó, ở cái này trong thế giới giả lập, một đạo không biết từ đâu tới tin tức truyền tới, là một cái nhiệm vụ. đem nghiên cứu khuôn mẫu giao cho toàn bộ mạng lưới sẽ cho ngươi lên cấp phi hữu vô bất hủ cơ hội. Có ý tứ, có ý tứ. Lâu Bái Nguyệt tâm linh liên tiếp cái này mạng lưới phía sau, nhận được nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sa, ngươi nói cái này mạng lưới rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cùng ngươi trước kia giả lập bảng bất đồng, nhưng càng thêm thần kỳ, còn có thể đem ta tăng lên tới phi hữu vô bất hủ cảnh giới, chỉ là cần ta đem những này năm nghiên cứu khuôn mẫu đưa vào trong đó. Này mạng lưới nói thật đã trở thành một cái chân chính vô thượng hệ thống, hẳn là phi hữu vô bất hủ cấp những khác hệ thống. Cổ Trần Sa nói, thế nhưng, hắn hiện tại không có tự ý thức của ta, nguyên bản, này mạng lưới là bị Hạo Huyền khống chế, nhưng ta đem Hạo Huyền luyện hóa, trực tiếp sáp nhập vào mạng lưới bên trong, này mạng lưới thay đổi càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng chỉ có một ít tiến hóa bản năng, giống như sinh vật đơn tế bào. Bất quá theo thâm niên lâu ngày, này mạng lưới nó cũng biết dần dần cường đại đản sinh ra mạnh nhất ý chí, đã như thế, sẽ rất khó nắm trong tay. Nói cách khác, Trần Sa, ngươi hạ một tên địch nhân chính là này mạng lưới ý chí của chính mình. Văn Hồng hỏi, có thể là cũng có thể không phải. Cổ Trần Sa vung vung tay. Này mạng lưới tác dụng lớn nhất là để đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh linh giao lưu càng thêm thuận tiện, học tập tri thức tìm hiểu cảnh giới càng thêm nhanh chóng, từ đây phía sau, đa nguyên vũ trụ bên trong không biết sẽ đản sinh ra bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, thậm chí coi như là mạng lưới chính mình cũng dự đoán không tới, đương nhiên ta cũng không cách nào suy đoán, càng không muốn đoán hắn, chính là một cái người quan sát, chỉ có đến lúc cần thiết mới đi can dự một hồi, đương nhiên, hết thảy đản sinh vĩ đại tồn tại, đều sẽ tới khiêu chiến ta chờ mong có một ngày có thể đánh bại sự tồn tại của ta xuất hiện. Đa nguyên vũ trụ theo Hạo Huyền chết mà định ra đỉnh hạ xuống. Tâm linh kia mạng lưới hoàn toàn bị chúng sinh tiếp nhận, này mạng lưới đang nhanh chóng vì là chúng sinh cung cấp thuận tiện, chính mình cũng ở tiến hóa. Thời gian đi qua rất nhanh, 100 triệu năm năm tháng, lại là 100 triệu năm, đa nguyên vũ trụ càng lúc càng lớn, so với lúc trước Hạo Huyền thời điểm chết càng là làm lớn ra gấp mấy trăm lần, bởi vì vô số cao thủ xuất hiện, bọn họ xuất hiện phía sau, sáng lập mình vũ trụ. Đại lượng vũ trụ như suối phun giống như tuôn ra, làm cho đa nguyên vũ trụ lần thứ hai mở rộng. Thế nhưng, đa nguyên vũ trụ mở rộng đồng thời, này mạng lưới cũng đang khuếch đại, tựa hồ không chỗ nào không có mặt quy tắc đem tất cả hư không, hữu hình vô hình tồn tại toàn bộ đều tụ tập lại, sau đó tự mình tiến hóa. Ở này 100 triệu năm tuế nguyệt bên trong, cái gì Hạo Huyền lần thứ hai bị người quên lãng, bởi vì có một ít đồ cổ thay vào đó cũng luyện thành phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Cho tới trước kia cái gì thiếu niên mặc áo trắng, cái gì Chu Khâm đám người, Càng Viễn cổ tiền sử thiên đế, cổ Hoa Sa đám người, sớm đã bị bụi bặm của lịch sử che giấu, chúng sinh trong ký ức cũng không có này nhân vật có tiếng tăm. Bởi vì năm đời quá xa xưa, đa nguyên vũ trụ đều đã không phải là nguyên lai vũ trụ. Thậm chí trước đây một ít uy danh hiển hách vũ trụ, đều bởi vì các loại nguyên nhân mà tan vỡ, thay vào đó là toàn bộ tân vũ trụ quật khởi, này chút vũ trụ từng người có riêng mình đặc sắc, thậm chí đều có phi hữu vô bất hủ cự đầu tọa chấn. Này chút cự đầu, đều hiểu rõ vũ trụ huyền bí, thời gian không gian vận mệnh thậm chí còn hết thảy bản chất. Bọn họ đều lẳng lặng cùng đợi cơ hội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đạt tới loại cảnh giới này người, đã có thể nhìn thấu tất cả, bọn họ cảm thấy cổ Trần Sa áp chế. Ai có thể khiêu chiến cổ Trần Sa? Tất cả đồ cổ trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy. Nhưng bọn họ không dám hành động, bọn họ chờ đợi một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ, chân chính nhân vật vô địch lại lần nữa ngang trời xuất thế. Ầm ầm, trong chớp mắt một luồng không có gì sánh kịp khí tức từ đa nguyên vũ trụ một cái nào đó ai cũng không phát hiện được bên trong góc mặt bắt đầu bay lên, cũng không ai biết tại sao này cỗ hơi thở lại ở chỗ này sinh ra. Khí tức này một sinh ra, cho dù là toàn bộ tâm linh mạng lưới sức mạnh bản năng đều run một cái. Sau đó, ở trong hơi thở, mọi người liền thấy một người mặc trường bào màu vàng óng người, cái này trường bào màu vàng óng người khẽ nhúc nhích, đa nguyên vũ trụ đều tựa hồ theo động tác của hắn cộng hưởng lên, sau đó tâm linh kia mạng lưới lại ở chỗ của hắn rút lui. Nói cách khác, không chỗ nào không có mặt tâm linh mạng lưới thâm nhập vào mỗi cái chúng sinh trong lòng mạng lưới, ở cái này trường bào màu vàng óng người xung quanh, lại nhượng bộ lui binh, hết sức hiển nhiên, lưới này là cảm nhận được trường bào màu vàng óng người khủng bố. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có mặt ở khắp nơi tâm linh mạng lưới, lại thẩm thấu không được tâm linh của người này bên trong. Lẽ nào cái này người, so với tâm linh mạng lưới sức mạnh còn cường đại hơn? Cái này người, rốt cuộc là ai? Hắn làm sao đản sinh ra, đa nguyên vũ trụ rất nhiều bí mật ta cũng đã nắm giữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có một người như thế, lẽ nào toàn bộ thế gian, thật vẫn có ta tìm hiểu không ra bí mật? Vô số cự đầu đều chấn động theo. Cái này trường bào màu vàng óng người ánh mắt bắn nhanh, xuyên thủng đa nguyên vũ trụ hết thảy địa phương, đột nhiên thấy được thần bí nhất một chỗ địa phương, phát ra ngoài chấn động chư thiên ý chí. Hôm nay ta sinh ra trên trời dưới đất, mình ta vô địch, hết thảy thế gian, tất cả các loại, đều nghe ta hiệu lệnh. Xẹt xẹt, vô số thời không, bị hắn kim quang xuyên thủng. Kim quang biến thành một cây cầu xà nhà, trường bào màu vàng óng người cất bước ở màu vàng cầu trên xà nhà, đạt tới này vị trí bí ẩn. Tất cả cự đầu cao thủ ánh mắt đều thấy được ở đây. Bởi vì một ít phi hữu vô bất hủ cự đầu đều biết đó chính là cổ trần xa sở tồn ở nơi. Đột nhiên, ngay ở trường bào màu vàng óng người đạt tới cổ trần xa nơi ở một sát na, ở này vị trí bí ẩn, xuất hiện một vệt hào quang, này ánh sáng đột nhiên trong đó, xuyên qua vô cực xuyên thủng hết thảy. Ở ánh sáng rực rỡ soi sáng bên dưới, này trường bào màu vàng óng người ở trong đó lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó từng tấc tan rã, cuối cùng biến thành một viên kim đan. Sau đó, quả kim đan này bị trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào chư thiên vạn giới bên trong. Kim đan, đây là trường bào màu vàng óng người biến thành kim đan. Chúng ta thu được phía sau, liền có thể lấy thu được sức mạnh của hắn. Không nghĩ tới cái này liên tâm linh mạng lưới đều phải nhượng bộ lui binh cự đầu, vẫn còn bị cổ trần xa trực tiếp đánh bại, luyện hóa, sau đó đem hắn luyện thành kim đan ném ra ngoài. Chúng ta đến cướp đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa động tác này, ở trong chớp mắt giống như ở trong biển cá mập đám tụ tập địa phương ném xuống một khối huyết nhục dẫn tới vô số khát máu cá mập tranh cướp. Ngay trong lúc đó, đa nguyên vũ trụ nhất thời đại loạn. Kế tiếp tuế nguyệt bên trong, cơ hồ là tất cả cự đầu đều đến cướp đoạt quả kim đan này, vô số vũ trụ vì đó hủy diệt, đương nhiên vô số vũ trụ cũng đều ra đời đi ra. Ở máu và lửa tranh cướp bên trong, đa nguyên vũ trụ ở thanh tẩy, đang tăng cường, bất kỳ thiên chi kiêu tử cũng khó tránh khỏi ngã xuống, bất kỳ cự đầu cũng đều đang lúc tranh đấu tử vong. Này náo loạn đầy đủ rằng co hơn 100 triệu năm, này mới từ từ bình ổn lại. Sau đó, lại có một vị vô thượng đại đế bỗng dưng quật khởi, này đại đế tựa hồ là vượt qua bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới, hắn lại nắm trong tay một bộ phận tâm linh mạng lưới. Sau đó hắn bắt đầu khiêu chiến cổ trần xa. Đáng tiếc là, đang khiêu chiến cổ trần xa chớp mắt hắn bị cổ trần xa trong nháy mắt đánh trúng nát tan, sau đó bắt lại, lần thứ hai biến thành một cái tương tự với đại ấn pháp bảo. Cổ trần xa cũng không có thu lấy này đại ấn, mà là đem đại ấn ném vào đa nguyên vũ trụ bên trong, lại dẫn bắt đi một vòng mới tranh cướp. Lại là 100 triệu năm thời gian trôi qua, cũng không biết xuân thu mấy luân hồi. Lần thứ hai ra đời một vị thông thiên triệt địa tồn tại, này tồn tại cơ hồ là trong hô hấp liền đem tâm linh mạng lưới áp chế lại, đã khống chế đa nguyên vũ trụ tất cả cũng khiêu chiến cổ trần xa. Có thể cổ trần xa một hơi phun ra, đem hắn phong ấn tại trong đó, sau đó đã biến thành một cây cờ lớn, lần thứ hai đưa vào đa nguyên vũ trụ. 100 triệu qua tuổi đi, 1 tỷ qua tuổi đi, 10 tỷ qua tuổi đi, 100 tỷ năm trôi qua. Đa nguyên vũ trụ không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, thậm chí tâm linh kia mạng lưới ở thời gian tuế nguyệt bên trong cũng dần dần biến mất, bởi vì đa nguyên vũ trụ quá lớn, cho dù là lấy tâm linh mạng lưới sức mạnh cũng bao trùm không được, vũ trụ lần thứ hai về tới trước kia trạng thái. Trong lúc này, vô số nhân vật xuất hiện, cơ hồ là cách mỗi 100 triệu năm, liền sẽ xuất hiện một vị mạnh nhất cự đầu tới khiêu chiến cổ trần xa. Đáng tiếc đều bị cổ trần xa biến thành pháp bảo ném vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Lâu Bái Nguyệt đứng ở cổ trần xa bên người, nhìn cổ trần xa một chảo trong đó, đem một vị có thể xé rách vô cùng tồn tại cự đầu biến thành một cây trường kiếm thật giống vứt tựa như rác rưởi vứt vào đa nguyên vũ trụ bên trong, nàng không khỏi thở dài nói. Trần Sa, đây là ngươi luyện hóa 1.001 tôn chủ giác, ngươi nói luôn có một ngày, sẽ có một chủ giác đánh bại ngươi, đến vào lúc ấy, chính là giải thoát thời điểm, nhưng này một ngày, đến cùng lúc nào mới có thể đi tới. Chờ xem, cổ Trần Sa lắc lắc đầu, ta cũng đang chờ mong này một ngày có thể chính là tới 100 triệu năm, có thể vĩnh viễn sẽ không tới cách chương.